Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chương 77, giao cho ta. Sáng sớm hôm sau, Diệp Vũ bọn người tập hợp. Không lâu Triệu Vô Cực tới. Phất Lan Đức để Triệu Vô Cực mang Diệp Vũ bọn người đi tinh đấu đại xâm lâm cho áo tư tạp thu hoạch hồn hoàn. Triệu Vô Cực trong lòng là không muốn đi, thậm chí không muốn ra môn, bởi vì hắn thương tổn còn không có tốt, nhưng cũng không có cách nào. Triệu Vô Cực đi tới, trừ qua Diệp Vũ, những người khác giật mình, chỉ thấy Triệu Vô Cực mặt mũi bầm dập, đặc biệt là hai mắt chung quanh một vòng hắc, như là mắt gấu mèo, chật vật như vậy bộ dáng để mọi người buồn cười nở nụ cười. Triệu Vô Cực thật mất mặt, trầm giọng nói, cười cái gì cười, ngứa ra. Triệu Vô Cực trừng mắt nhìn Đái Mộc Bạch, nhưng ánh mắt không có đi trừng Đường Tam cùng Diệp Vũ. Triệu Vô Cực đối Diệp Vũ nói, ngươi dẫn đội. Diệp Vũ an bài nói, ta phía trước, Vinh Vinh cùng Tiểu Áo tại đằng sau ta, Bàn Tử cùng Tiểu Vũ tại Vinh Vinh cùng Tiểu Áo hai bên trái phải, Đường Tam, Mộc Bạch, Trúc Thanh ở phía sau. Diệp Vũ bọn người bắt đầu đi đường, một đường lên những người khác mệt mỏi về sau, ăn áo tư tạp khôi phục hương tràng tiếp tế thể lực. Diệp Vũ thì không cần. Hoàng hôn thời khắc, Diệp Vũ đám người đi tới một cái trấn nhỏ, nơi này cách tinh đấu đại xâm lâm không xa. Trước tìm khách sạn nghỉ ngơi, sáng mai tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Rất nhanh, tìm tới một cái khách sạn về sau, Triệu Vô Cực liền trở về phòng, Diệp Vũ một người rời đi trước. Tại thành này trấn đi loanh quanh, mua sắm một số càng nặng phụ trọng vật. Đồng thời, Đường Tam bọn người ở tại khách sạn điểm tốt phong phú bữa tối chờ đợi Diệp Vũ thời điểm. Cùng Thương Huy học viện học sinh phát sinh ma sát, Đường Tam bọn người không chút nào sợ. Viện trưởng nói qua, không dám chọc sự tình hồn sư là tầm thường. Cái này Thương Huy học viện mặc dù là cao cấp học viện, nhưng những học sinh này cùng Đường Tam bọn người chênh lệch cực lớn. Một cái Tiểu Vũ thì nhẹ nhõm đem bọn hắn toàn bộ đá bay. Tiếng kêu rên liên hồi. Dẫn đội trung niên nam tử lão sư sắc mặt âm trầm, nhưng không có trực tiếp động thủ, trầm giọng hỏi, các ngươi cái nào học viện? Hắn nhìn ra được đối phương đều là thiên tài, trước nhìn một chút đối phương bối cảnh có phải hay không hắn có thể chọc nổi. Ngươi còn chưa xứng biết. Đái Mộc Bạch khinh thường. Trung niên nam tử tức giận giới thiệu nói, ta là Thương Huy học viện chủ nhiệm Diệp Chi Thu. Đái Mộc Bạch lắc đầu, chưa từng nghe qua. Diệp Chi Thu phẫn nộ, liên tiếp bị tiểu hài tử xem thường không để vào mắt. Hừ, một đám tiểu tử cuồng vọng, huyền quy, chiếm hữu. Diệp Chi Thu trực tiếp phóng thích võ hồn uy hiếp, quanh thân năm cái hồn hoàn hiện lên, trắng nhợt, lượng vàng, hai tím. Cái này Diệp Chi Thu là trên 50 cấp hồn vương. Thế mà Đường Tam đám người cũng không hoảng hốt, chung quanh còn lại ăn cơm người nhìn đến lại là hồn vương, ào ào bước nhanh rời đi. Đợi chút nữa đánh lên bọn họ nhưng là sẽ gặp nạn. Chủ tiệm run lẩy bẩy, khổ sở nói, các vị hồn sư đại gia, đánh nhau có thể hay không ra ngoài đánh đâu, ta đây là vốn nhỏ sinh ý. Diệp Chi Thu trầm giọng nói, các ngươi xin lỗi. Hừ, xin lỗi, chúng ta lại không làm sai. Diệp Chi Thu sắc mặt âm trầm, vốn là muốn hù dọa bọn họ, nhưng vậy mà không có hiệu quả. Hừ, có bản lĩnh thì đi ra. Diệp Chi Thu ra khách sạn, Đường Tam bảy người cùng nhau đứng dậy, đi đến ngoài khách sạn. Diệp Chi Thu trong lòng hừ lạnh, thật đúng là cuồng vọng. Ta thế nhưng là 53 cấp hồn hoàn, những tiểu tử này cho dù là thiên tài, cái kia tuổi tác lớn một số nhiều nhất là hơn 30 cấp hồn tôn. Còn lại xem ra 11-12 tuổi, nhiều nhất 25 cấp trở lên. Diệp Chi Thu hoàn toàn không đem Đường Tam bọn người để vào mắt. Cảm thấy muốn thu thập trước mắt thất tên tiểu quỷ, không uổng phí thổi sẽ chi lực. Diệp Chi Thu âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi khẳng định muốn đánh với ta. Ta không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ muốn các ngươi hướng học sinh của ta xin lỗi. Ta thì tha các ngươi, ta thế nhưng là 53 cấp hồn vương, đáy mộc bạch không sợ. Hừ, uy hiếp chúng ta, cho là chúng ta sẽ sợ. Hồn vương lại như thế nào? Chúng ta 7 người liên thủ, ai thua ai thắng còn khó nói. Diệp Chi Thu bật cười. Ha ha, thật sự là buồn cười. Các ngươi 7 người lại như thế nào? Thực lực chênh lệch không phải là nhân số có thể bù đắp. Mã Hồng Tuấn chào phúng. Nếu như đổi lại học sinh của ngươi, nhân số lại nhiều cũng vô pháp đền bù thực lực sai biệt. Nhưng chúng ta cùng những cái kia dung mới khác nhau. Chúng ta là quái vật. Hừ, vậy các ngươi liền chuẩn bị công kích đi. Diệp Chi Thu hai tay trước ngực tại hung trước cực kỳ ngạo nghễ, chính mình võ hồn thế nhưng là huyền quy, cho dù là đồng cấp cũng khó khăn làm bị thương chính mình. Huống chi những thiếu niên này, Đường Tam bọn người tuy nhiên không sợ, nhưng biết đối thủ khó đối phó, dù sao cũng là hồn vương. Đường Tam an bài nói, hắn hồn lực tuy nhiên so với chúng ta mạnh, nhưng võ hồn có thiếu hụt. Hắn là phòng ngự võ hồn, cho nên kỹ năng phần lớn là phòng ngự, chủ động công kích thiếu, cho nên đối với chúng ta mà nói uy hiếp muốn so còn lại đồng cấp hồn vương muốn nhỏ rất nhiều. Đợi biết chiến đấu, ta có hai cái phương pháp. Loại thứ nhất, sử dụng chúng ta tự thân tốc độ, do ta, Trúc Thanh, Mộc Bạch đến cùng hắn lượn vòng, sử dụng tốc độ cao nhất. Không thể bị hắn công kích trúng đích, chúng ta tìm kiếm nhược điểm của hắn tiến hành công kích. Nếu như không cách nào tìm tới nhược điểm, công kích vô hiệu, thì dùng loại phương pháp thứ hai, ba người chúng ta kiềm chế. Huyệt quy thuộc tính là nước, vừa lúc bị bàn tử võ hồn khắc chế. Từ bàn tử viễn trình công kích, áo tư tạp lạp xưởng tiếp tế, tiểu vũ tiếp ứng chúng ta. Mục đích của chúng ta cũng là mài chết hắn. Tiểu vũ ngươi thay phiên cùng ba người chúng ta thay đổi. Như vậy mọi người đều có thể đi tiểu áo chỗ đó ăn lạp xưởng tiếp tế. Chúng ta có tiểu áo, hắn chỉ có một người, đồng thời không có nhiều công kích thủ đoạn, cho nên chúng ta liền có thể bỏ đi hao tổn. Còn Vinh Vinh, tại bàn tử sau lưng, cho chúng ta gia trì thuộc tính. Sáu người đối Đường Tam cực kỳ bội phục, phương pháp kia xác thực rất tốt. Diệp Chi Thu nhìn về phía trước Đường Tam bọn người vây tại một chỗ thấp giọng thảo luận. Hắn không lo lắng chút nào, không để vào mắt, vô luận bọn họ thương lượng như thế nào chiến đấu phương pháp, đều khó có khả năng là đối thủ của mình. Tại thực lực trước mặt, hết thảy đều là vô dụng. Diệp Chi Thu khinh miệt nói. Thế nào, thảo luận thế nào, nếu như muốn không ra phương pháp gì đến, thì lựa chọn xin lỗi. Trong mắt của ta, bất kỳ phương pháp nào đều là vô dụng. Đường Tam lẫm nhiên nói, có thể bắt đầu chiến đấu. Đường Tam bọn người phóng thích võ hồn. Diệp Chi Thu trong lòng kinh hãi, như hắn suy nghĩ, trừ qua đái mộc bạch, còn lại đều là đại hồn sư. Nhưng để hắn kinh ngạc chính là, Đường Tam đám người hồn hoàn, hồn tôn ba cái hồn hoàn, vàng vàng tím, những người khác hồn hoàn, vàng vàng. Diệp Chi Thu cực kỳ chấn động, dạng này hồn hoàn phối trí, đều là đứng đầu nhất, bọn gia hỏa này, đến cùng là cái gì cái học viện. Diệp Chi Thu trong lòng nặng nề, 7 người đều là thiên tài cấp, tại bọn họ Thương Huy học viện đều không có dạng này thiên tài. Gặp Diệp Chi Thu sắc mặt tâm thần bất định, tựa hồ không muốn động thủ. Đái Mộc Bạch biết, hắn cho là mình bọn người là đỉnh phong học viện, sợ chọc đại sự. Đái Mộc Bạch chào phúng. Thế nào, sợ chọc đại sự? Yên tâm đi, chúng ta không phải cái gì đại học viện học sinh. chúng ta đến từ Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện. Diệp Chi Thu hơi nhíu mày, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Diệp Chi Thu tâm lý buông lỏng không ít, quanh thân năm cái hồn hoàn luật động, lãnh đạm nói, như vậy, động thủ đi. Đường Tam nói, dựa theo ta nói phương pháp thứ nhất tới trước, không được thì loại thứ hai, chuẩn bị chiến đấu đi mọi người. Đúng lúc này, một thanh âm đánh gãy Đường Tam đám người hành động. Tiểu Tam, không dùng phiền toái như vậy, cái này con rùa, giao cho ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.